Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 500, toàn diệt. Chí ít hai cái hoang cấp độ thứ ba, đem trong tay chuôi kiếm vứt bỏ. Gray con mắt nhìn qua quét về phía Stani Grinton cùng Kim Cương Vương thú phương hướng. Một người một thú đều ở vào trong khi giao chiến. Cùng bọn hắn giao chiến mặc dù bị bọn chúng áp chế ở hạ phong, nhưng rõ ràng có thể đánh giá ra, cùng chúng nó giao thủ hai cái người bịt mặt chiến lược đều đạt đến hoang cấp độ thứ ba. Lão giả tóc trắng vận dụng bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, cũng không phải là dựa vào tự thân chiến lực, cụ thể là thực lực gì tạm thời không biết. Nói cách khác, lần này tới tập chí ít có hai vị hoang cấp độ thứ ba. Là liệt diễm vương quốc. Gray không cho rằng Nahum gia tộc có lên hai vị hoang cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ. Nếu thật có loại thực lực này lời nói, lúc trước liền sẽ không bị Gray đánh đến tận cửa đi. Cuối cùng tức thì bị Bách làm ra bồi thường. Như vậy ba người này sở thuộc thế lực cũng đã rất rõ ràng. Là thuộc về liệt diễm vương quốc. Tiến một bước suy đoán, rất có thể là thuộc về liệt diễm chi nha, cái này trực thuộc ở liệt diễm vương quốc vương thất tổ. Trước ám sát, quả nhiên vẫn là đến rồi. Đối với đến từ liệt diễm chi nha ám sát, Gray đã sớm có chút đoán trước, biết tất nhiên sẽ xuất hiện. Bây giờ quả thật xuất hiện, phần phật, nương theo kinh khủng tiếng rít. Một cái to lớn ngọn lửa màu đỏ như máu trụ lần nữa đánh tới. Thô chừng mấy chục mét, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, hướng về Gray va chạm mà tới. Không có từ chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra mới ma lực vũ khí. Gray trực tiếp làm sương mù màu đen bao khỏa tại nắm đấm của mình bên trên. Mặc dù chiếc nhẫn màu tím ở trong còn có ít chuôi thanh đồng đỉnh phong ma lực kiếm, bất quá hắn cũng không tính sử dụng. Cùng vương cấp uy lực va chạm, cho dù là thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí cũng chịu đựng không được vài chiêu. Lại nhiều ma lực vũ khí đều không đủ hư hao, mà bây giờ hắn kim loại hóa sau nhục thân, độ cứng thậm chí càng tại thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí bên trên. Cho dù là sương mù màu đen cũng khó có thể tổn thương. Cho nên hắn trực tiếp đem sương mù màu đen bao khỏa trên tay đối địch. Hồ Gray tay phải hoàn toàn bị sương mù màu đen bao khỏa. Hóa thành một cái mười mấy thước cự quyền. Đồng dạng là mang theo một cỗ kình phong. Đón lấy ngọn lửa màu đỏ trụ lớn. Âm âm, kinh khủng nổ tung. Sương mù màu đen trong nháy mắt tán loạn mẫn diệt. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đem Gray bao khỏa. Xung kích đến Gray liên tiếp lui về phía sau, phòng ngự còn không thấy yếu bớt. Cầm trong tay huyết sắc trường thương, lão giả tóc trắng trong lòng sinh ra lo lắng. Đã liên tục ra tay hơn 10 lần, dù là lấy hắn hoang cấp độ thứ 3 huyết lực nồng hậu dày đặc trình độ, cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng ở trên người đối phương lưu lại thương thế, lại chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Xa không đủ để chí mạng, nguyên bản hắn coi là đối phương mãnh liệt như vậy phòng ngự tất nhiên không thể lâu dài. Nhưng giao thủ hơn 10 lần về sau, đối phương phòng ngự không gặp yếu bớt, ngược lại là hắn tự thân huyết lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không, bỏ qua lần này, sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Trong lòng của hắn sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Bất quá lại bị hắn lập tức phủ định. Hắn biết liệt diễm vương quốc muốn chém giết Gray Fergus quyết tâm kia là không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là nỗ lực bạch ngân cấp ma lực vũ khí cũng ở đây không tiếc. Nếu lần này bỏ qua, đối phương khẳng định sẽ tiến vào Tử Nguyệt vương quốc vương đô, tìm kiếm Tử Nguyệt vương quốc vương thất che chở. Như vậy liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phải chết, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, nhanh chóng hướng về phía đối phương chỗ tới gần, phòng ngừa đối phương không địch lại chạy trốn. Phần phật, Gray xoay người bò lên, sương mù màu đen hóa thành dòng sông màu đen, trùng trùng điệp điệp, hướng về tới gần lão giả tóc trắng đánh tới. Hắn tự nhiên không có khả năng như vậy chạy trốn. Muốn chạy trốn, hắn chí ít có hai loại biện pháp. Vô luận là mượn nhờ Stani Grinton có vương cấp tốc độ, vẫn là vận dụng không gian truyền tống, đều có thể thong dong chạy trốn. Bất quá hắn chạy trốn sau, còn lại Fergus bá tước đám người liền thảm rồi, khẳng định sẽ trở thành cho hả giận đối tượng. Hơn nữa, bằng đối phương hiện tại triển hiện ra thực lực, căn bản không đủ để làm hắn e ngại chạy trốn. Phốp, lão giả tóc trắng trong tay huyết sắc trường thương vẻn vẹn nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu xanh đen giao gió xuất hiện, lập tức đem sương mù màu đen chém thành hai khúc. Sau đó một thương lăng không đâm về Gray. Một đạo thật lớn màu xanh đen vòi rồng xuất hiện, mau lẹ hướng Gray tập kích mà đi. Bao trùm rất lớn một mảnh phạm vi, lại tốc độ cực nhanh, làm Gray không có chút nào cơ hội tránh né. Âm âm, trên nắm tay sương mù màu đen bao khỏa, hóa thành mười mấy mét lớn. Gray lại là một quyền ném ra, sương mù màu đen hình thành cự quyền bị xoắn nát. Màu xanh đen vòi rồng đụng vào Gray trên người, Gray bị đâm đến liên tục hướng về sau đi vòng quanh. Trên người xuất hiện đạo đạo vết cát, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Bất quá Gray không chút nào cảm thấy nhụt chí. Đối mặt uy lực có thể so với vương cấp công kích bị áp chế ở hạ phong cũng thuộc về bình thường. Tại mãnh liệt vương cấp công kích dưới bất tử, tuyệt không phải chuyện mất mặt. Tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có hắn có thể làm được. Cho dù là Nicker Flame cũng vô pháp làm được không tá trợ bạch ngân ma lực vũ khí ngạnh kháng vương cấp công kích. Hơn nữa hắn tin tưởng, cuối cùng thắng chắc chắn là hắn. Chỉ cần đối phương còn không phải vương cấp, liền tuyệt đối không cách nào thời gian dài vận dụng bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Âm âm, âm âm, âm âm, lại là giao thủ hơn 10 cái. Toàn bộ rừng cây hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi đều là thiêu đốt vết tích, khắp nơi đều là thiêu đốt ngọn lửa. Quái vật, mặc dù vẫn như cũ đem Gray áp chế ở hạ phong, lão giả tóc trắng trong lòng dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù là tìm lượt tứ đại vương quốc lịch sử, cũng không có người tại chưa trở thành vương cấp cường giả trước đó gắng gượng chống đỡ vương cấp cường giả công kích mà bất tử, mà lại là trọn vẹn mấy chục cái. Đối phương cường hãn phòng ngự làm trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm bất an. Đợi đến huyết lực hao hết, chỉ sợ hắn đem như dê đợi làm thịt, rút lui. Mặc dù còn có non nửa huyết lực, nhưng cho tới bây giờ tình thế đã rất rõ ràng. Đối phương căn bản không phải hắn đủ khả năng chém giết. Cho dù là cầm trong tay bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí cũng không được. Hắn quyết định rút lui. Đúng lúc này, a a, liên tục hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Theo hắn mà đến hai vị đồng bạn, trong đó một vị đồng bạn bị mặt nạ màu bạc người cơ hồ chém thành hai nửa, toàn thân nằm huyết địa ngã trên mặt đất, mà đổi thành một vị đồng bạn thì là đổ vào một cái thật lớn cái hố bên trong. Toàn thân xương cốt liền tựa như là bị hoàn toàn đập bể, mềm nhũn, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo, không có mảy may động tĩnh. Thực lực cùng hắn không kém nhiều hai vị hoang cấp cấp độ thứ ba đồng bạn, thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong cũng đã bị giết. Hắn lại là không biết, vô luận là Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú, cường hãn trình độ thượng đều không kém gì Gray, thậm chí còn hơn, bởi vì cả hai có vương cấp tốc độ là Gray không có. Trốn, trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ này, lão giả tóc trắng không chút do dự từ bỏ Gray, quay người bỏ chạy. Mặc dù giết chết Gray Fergus nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhưng hiện tại xem ra, đã không có khả năng hoàn thành. Đợi đến kia một người một thú chạy đến, tình huống đem càng thêm không ổn. Nói không chừng liền hắn cũng sẽ giống hai vị khác đồng bạn đồng dạng chết ở chỗ này. Lưu lại, Gray hướng về phía lão giả tóc trắng đuổi theo. Tại hắn trước, càng có một lớn một nhỏ hai thân ảnh truy hướng về phía lão giả tóc trắng. Nói cái gì cũng muốn đem đối phương lưu lại. Một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, dù là cũng không phải là kiếm, cũng giá trị cực cao, tuyệt đối phải đem tới tay. Thật nhanh, lão giả tóc trắng tốc độ cực nhanh, đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Nhưng Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú tốc độ càng nhanh. Toàn bộ đều đạt đến vương cấp cấp bậc. Rất nhanh, cả hai cũng đã tới gần lão giả tóc trắng. Tiếp tục như vậy, sẽ bị đuổi kịp. Lão giả tóc trắng cắn răng một cái quay người. Trong tay huyết sắc trường thương tăng phúc. Một đạo thật lớn màu xanh đen vòi rồng nhanh chóng tập kích hướng Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú, bao trùm một mảng lớn phạm vi. Nhưng Stani Grinton, Kim Cương Vương Thú không phải Gray. Tốc độ của bọn nó so với Gray càng nhanh. Cho dù là đối mặt vương cấp công kích, cũng có được tránh né năng lực. Stani Grinton tựa như dẫm tại vô hình trên cầu thang, vọt thẳng ngày mà lên, tránh thoát to lớn vòi rồng, tiếp tục hướng về lão giả tóc trắng đuổi theo. Kim Cương Vương Thú hình thể to lớn, dù là tốc độ cùng lực lượng cùng Stani Grinton tương đương, cũng vô pháp làm đến như Stani Grinton như vậy. Trong hư không dậm chân, bất quá nó hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể khổng lồ đột nhiên bắn lên, bắn ra lên chừng cao mấy chục mét, đồng dạng là vượt qua to lớn vòi rồng, hướng về lão giả tóc trắng đuổi theo. Thấy một màn này, lão giả tóc trắng mồ hôi lạnh trên trán càng sâu, không để ý huyết lực hao tổn liên tiếp đánh úp về phía Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú. Đồng thời, tự thân thì là tốc độ cao nhất chạy như điên. Bành, hình thể to lớn Kim Cương Vương Thú bị một đạo né tránh không kịp to lớn huyết sắc cột lửa đụng vào. Trên mặt đất cày ra một đầu khe rãnh liên tục rút lui. Dù sao đối mặt chính là vương cấp công kích, không có khả năng mỗi một lần đều có thể tránh rơi. Siêu, bất quá Stani Grinton lại là thành công bỏ qua công kích. Ngăn cản lão giả tóc trắng đường đi, một đao bổ về phía lão giả tóc trắng. Keng, tóc trắng bạch lão giả trường thương quét ngang mà ra, bộc phát ra vương cấp uy lực, lập tức đem Stani Grinton quét bay ra ngoài. Nhưng cũng bởi vậy bị ép một trận. Bành, tốc độ không kém tại lão giả tóc trắng Gray rốt cục đuổi kịp. Trên nắm tay bao vây lấy sương mù màu đen, một quyền đánh úp về phía lão giả tóc trắng. Đối mặt này đột nhiên một quyền, lão giả tóc trắng không kịp ngăn cản lại hoặc là tránh né, lập tức phía sau lưng ra chóc thịt bong hất bay ra ngoài. Mà lúc này, Kim Cương Vương Thú cũng đuổi kịp, đồng dạng là một quyền đánh tới hướng lão giả tóc trắng. Bành, lão giả tóc trắng lần nữa bị một quyền nện đến tung bay. Đối mặt ba cái nhục thân cường hãn đến vương cấp công kích khó mà trọng thương, lại trong đó hai cái tốc độ càng là đạt đến vương cấp tồn tại. Vẻn vẹn bằng vào bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí chiến lực có thể so với vương cấp lão giả tóc trắng lập tức bị vây đánh. Cho dù là bộc phát ra vương cấp chiến lực, tạm thời đem ba cái ở trong đó một, hai cái đánh bay, cũng có một cái khác ngăn lại hắn, làm hắn khó mà chạy trốn. Đến cuối cùng, lão giả tóc trắng huyết lực bị hoàn toàn hao hết. Bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí trong tay hắn, cũng chính là một thanh ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác uy lực vũ khí. Phốp, cuối cùng, Gray một quyền đập tại lão giả tóc trắng ngực. Lão giả tóc trắng ngực toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Xương cốt chặt đứt mấy cây. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chớp mắt, triệt để không có âm thanh, che tại trên mặt vải rơi xuống. Gray nhìn thấy tóc trắng bệch lão giả vải đằng sau khuôn mặt. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Malas Sydney, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.